Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 của câu chuyện nhân quỷ của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 8 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không biết là qua bao lâu, hồn ấn trong lòng bàn tay Lý Thiên Năng máy động nhẹ nhàng, biết là tín hiệu an toàn của tiểu hồ. Toàn người lúc này mới lút lượt tiến vào trong quỷ chứng khí. Lần tiến vào này so với các lần trước thì khác biệt nhiều hơn. Nhờ có phương hướng tiểu hồ đánh dấu, đoàn người rất nhanh đã tìm tới phụ cận của Ngô Sa thôn. Chỉ có điều ngay cả lúc đám vui mừng thì sắp thuận lợi tiến vào thôn, bất chợt hồn ấn của tiểu hồ trong bàn tay của Lý Thiên Năng lập lòe chớp động. Trong lòng cả kinh, Lý Thiên Năng vội vã bỏ lại đám đồng bạn ở đằng sau. Một thân bộ pháp bị đẩy lên cực hạn, nhanh như một tia chớp lao thẳng vào chứng khí đậm đặc trước mắt. Bởi hắn biết rõ hồn ấn bất ổn chính là tín hiệu cầu cứu của tiểu hồ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Thiên Năng, thời khắc này cánh cửa thôn một đoạn không xa, tiểu hồ đã phải huyễn hóa ra chân thân khỉ vàng, chật vật trốn chạy khỏi bóng kiếm trùng điệp của bốn thân ảnh mơ hồ không rõ danh tính. Đem con súc sinh kia chém giết cho ta. Một trong bốn người lên tiếng. Những người còn lại nghe vậy thì đồng loạt tiến lên. Nhìn cương khí tràn đầy toát ra từ thân thể cũng đủ nhận ra tất cả đều là thượng sư cấp bậc. Hơn hết nếu nói tới pháp sư huyền môn xuất hiện tại đây thì hiện tại chỉ có thể là người của Phi Vân gia tộc mà thôi. Đám khốn kiếp mau dừng tay, người ta nói chúng ta là người một nhà. Là người một nhà đó. Tiểu hồ vừa luồn lách trốn chạy vừa ngoác mồm ra phân trần. Chỉ có điều ngay sau đó nó nhận ra dường như những lời nói của mình không có chút đã đậm tới tâm thần của đám người Phi Vân gia tộc. Lúc này tiểu hồ mới giật mình đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhận ra chứng khí quanh đây đã nhào nặn ra một vùng mê cảnh rộng lớn. Có lẽ mấy kẻ trước mặt sớm đã bị mù bị tâm thần. Chẳng trách đường khi tới đây đã nhìn thấy bọn họ như những kẻ khủng điên đang điên cuồng bắt quyết tấn công khoảng không ở trước mặt. Sau lần khổ chiến trong thi huyệt, tiểu hồ cũng gặt hái được cơ duyên to lớn. Trước đó vốn chỉ là một yêu thú nhỏ bé, thế nhưng hiện tại đã chuẩn bị đột phá yêu linh. Nếu để đối phó với một thượng sư, nó vẫn có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng trước mặt lúc này là bốn gã thượng sư, cho dù chỉ là hạ cấp cũng đủ đẩy tiểu hồ lâm vào trong tuyệt cảnh. Trong lúc tiểu hồ phân thần quan sát thì bất chợt một cảm giác đau nhức truyền tới. Cả cái nhìn lại, tiểu hồ nhận ra bên vài vai trái của mình đã bị một kiếm chém qua, vết thương rất lớn khiến máu tuôn ra xối xả. Cùng lúc này bóng kiếm còn lại cũng đâm tới trước ngực, dự chấn kiếm khí khiến thân thể nhỏ bé của nó bay đi một đoạn, mà đến khi va chạm vào thân đại thụ mới dừng lại. Súc sinh, để xem ngươi trốn đi đâu. Một trong bốn người tiến lên, hai mắt đỏ quạch lập lòe sau màn chứng khí, nói rõ thần thức của hắn thực sự đã bị mê cảnh khống chế. Sự hung hãn bị lấy đến đỉnh điểm, địch tà bất phân. Xuất lời, một bóng kiếm lạnh như băng hạ xuống trên đầu của tiểu hồ. Vốn tiểu hồ cho rằng bản thân nhất định phải chết, thế nhưng trong thời khắc hung hiểm nhất, Lý Thiên Năng rốt cuộc cũng tới kịp. Giữa ánh mắt tuyệt vọng của tiểu hồ, bóng kiếm bẩn chứa sát khí ngùn ngụt bị đánh bật trở về, rơi trên mặt đất. Thay vào đó là một hơi thở còn lạnh khốc khắp trăm lần đang thoát ra từ chí bảo tuyệt thế của Âm Dương Môn đang án ngữ che chắn trước mặt của tiểu hồ. Diệt hồn kiếm, chủ nhân, người tới rồi. Tiểu hồ vui đến phát khóc, hơi thở yếu ớt kèm theo ánh mắt ủy khuất như muốn bắt đền chủ nhân của nó, nhìn về bóng người vừa xuất hiện. Bốn người kia mới truy sát tiểu hồ lúc này cũng dừng lại động tác, tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn về sau lưng của tiểu hồ, nơi đang tỏa ra sát ý hừng hực khóa chặt thân thể của họ. Nếu các người còn dám tiến lên thì ta nhất định sẽ thay mặt Phi Vân gia chủ tiễn các người một đoạn. Lý Thiên Lăng đương nhiên là nhận ra lai lịch của bốn người này, chỉ có điều hiện tại hắn chưa biết bọn họ đang bị mê cảnh thâu tóm. Tiểu hồ biết Lý Thiên Lăng chưa rõ sự tình cho nên đẩy ra sát ý trên thân đám người kia, cho nên định lên tiếng giải thích. Ngặt nỗi bốn người bọn họ này đâu còn có thể khống chế được bản thân, Lý Thiên Năng vừa dứt lời thì bốn bóng kiếm mang theo linh lực khủng bố đã ập tới trước mặt. Lý Thiên Năng hừ lạnh, diệt hồn kiếm vung lên, một màn kiếm mảnh như sao băng nổ tung. Trong nháy mắt một đồ án âm dương kết thành từ kiếm ảnh được triển khai. Không tới một khắc đã đem bốn thân ảnh kia đánh lui trở về. Không cần biết các ngươi là ai, muốn giết người của ta thì tuyệt đối không thể tha thứ. Dường như động thái công kích điên cuồng của bốn người phi vân gia tộc đã khiến Lý Thiên Lang nổi giận. Cộng thêm với đó là thương thế trầm trọng của Tiểu Hồ càng khiến cho hắn mất bình tĩnh. Phần quỷ trong thân thể dục dịch, sát khí trong đôi mắt hiện hiện, khiến nhãn cầu của hắn ánh lên tia hồng nhạt. Bốn lá phong đỏ từ trong tay áo bay ra như án tử đã định dành cho bốn kẻ trước mặt. Mọi cảnh của quỷ chứng khí quả nhiên đáng sợ. Sẽ áp lực to lớn từ thân thể của Lý Thiên Lang tỏa ra. Bốn người kia chẳng những không kinh sợ mà còn trở nên điên cuồng hơn. Ấn quyết cùng kiếm pháp đồng loạt được triển khai. Các bậc thượng sư cũng không phải thứ để trưng cho đẹp. Từng thân ảnh như vũ mị ẩn tàng trong chứng khí, thoát ẩn thoát hiện công kích điên hồi. Dưới tình huống như là bị vây câm, Lý Thiên Lang tựa đại thụ, hai mắt điềm tĩnh không vội vã múa kiếm, khẩn trương mà điềm đạm vung từng ấn pháp để đón đỡ. Ấn đỡ ấn kiếm đối kiếm, từng chiêu từng thức liền mạch chậm rãi mà chắc, khiến bốn người kia quần chiến một hồi mà vẫn không thể mảy may thương tổn được hắn. Bộ pháp của phi vân gia tộc quả nhiên là ảo diệu, biến ảo khuôn đường, chỉ có điều... Nói tới đây thì khóe miệng của Lý Thiên Lang khẽ nhếch để lộ ra một sự đáng sợ của phần quỷ phía trong. Không thể không nói, quỷ chứng khí quá mức nồng đậm cũng đã sinh ra kích thích không nhỏ với phần quỷ trong Lý Thiên Lang. Nói một cách dễ hiểu, lực lượng mà quỷ thân của hắn đang hấp thụ dồi dào một cách bất thường, khiến cho thần trí của hắn nhất thời cảm thụ sự kích thích thái quá. Nếu không chấn áp kịp thời, rất có thể sẽ đọa lạc quỷ tu. Thanh âm của Lý Thiên Lang còn chưa dứt thì bóng người đã lóe lên. Liên tiếp bốn kiếm ảnh đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ đã được triển khai. Chỉ thấy trong chứng khí mịt mù vang lên thanh âm thống khổ. Kể đó bốn bóng người như là diều đứt dây bị đánh văng ra bên ngoài, đồng loạt xếp chồng lên nhau bên cạnh bốn lá phong đỏ như chờ đợi phán quyết cuối cùng. Được chết dưới thổ lệnh của diệt hồn kiếm là vinh dạnh của các ngươi. Âm dương môn thực thi thiên mệnh, nhất kiếm hoành khâm, thanh lọc huyền môn. Thanh âm lãnh khốc từ trong chứng khí mịt mù vang lên, thân ảnh Lý Thiên Lang từ từ xuất hiện. Lúc này nhìn hắn như một quỷ vương thực thụ, toàn thân toát ra quỷ khí hừng hực. Tuy chưa phải tất cả nhưng cũng đủ khiến kẻ đối diện lâm vào trong tuyệt vọng triệt để. Diệt chúng, cắn nuốt linh hồn của chúng. Từ trong sâu thẳm tinh thần của Lý Thiên Lang, thanh âm của quỷ vương liên tục thúc giục. Một khi Lý Thiên Lang bước ra con đường quỷ tu, dùng linh hồn của kẻ khác tu luyện, hắn mới có cơ hội để trở lại, đem thân thể này đoạt xá. Thanh âm kia cứ dồn dập vang vọng trong thần thức, khiến Lý Thiên Lang không tự chủ được mà bật lên thành tiếng. Đám người phi vân gia tộc sau khi lĩnh chọn một ấn thì mê cảnh trong thần thức cũng bị khí tức ngũ hành thổi tan. Thời khắc nhìn Lý Thiên Lang bạo nổ bước tới gần, cả đám mới nhận ra hung hiểm cận kề. Từng ánh mắt kinh hãi dán chặt trên thân thể hừng hực sát khí. Miệng lắp bắp phân trần nhưng tất cả dường như đều tự thấy vô vọng. Lý Thiên Lang, hắn bị làm sao? Chẳng nhẽ là bị quỷ khí nhập thể cho nên phát điên? Một trong bốn người sợ hãi lắp bắp cho rằng quỷ khí đang tỏa ra từ thân thể Lý Thiên Lang là vì hắn bị quỷ khí nhập thể. Ba kẻ còn lại cũng cho là vậy. Chỉ có điều tất cả nào biết bản thân của mình mới là những kẻ bị quỷ chứng khí biến trở thành công cụ giết người. Tiểu Hồ bên này dường như cũng nhận ra sự biến chuyển điên cuồng của Lý Thiên Lang, cho nên vô cùng lo lắng. Ngày còn tung hoành trong hắc ám xâm lâm, đã không ít lần Tiểu Hồ nhìn thấy Lý Thiên Lang trở nên điên cuồng khi chém giết tà vật. Nhưng điên cuồng đến mức độ đánh mất lý trí như vậy thì chỉ còn cách lần điên cuồng trong khi thi huyệt không xa, cơ hồ sắp mất đi nhân tính. Hiện tại lại nghe Lý Thiên Lang muốn hấp thu linh hồn của những người kia để tu luyện. Tiểu Hồ sợ đến phát khóc, bởi lẽ nó biết rõ thân thế của Lý Thiên Lang. Không biết nếu hắn bước lên trên con đường kia thì chỉ sợ sẽ không thể quay đầu. Chủ nhân, người sao vậy? Không phải người đã từng nói sẽ không dùng phương thức tu luyện đó ư? Ta không chết được, người mau tỉnh táo lại đi. Thanh âm tuyệt vọng của Tiểu Hồ xa dần theo từng bước chân chết chóc của Lý Thiên Lăng. Từ trong thần thức của hắn, giọng nói quỷ quái kia cũng ngày càng rõ ràng. Giết chúng, cắn nuốt chúng, đừng quên mối thù tận diệt sư môn. Trả thù cho cha mẹ ngươi, trả thù cho sư phụ Bạch Vân của ngươi. Cha mẹ ta, sư phụ của ta. Thanh âm của lý trí vang dội, cuộc chiến nội tâm bùng lên. Như nhận ra sai lầm khi nhắc tới những tín niệm sâu dày nhất của phần nhân. Phần quỷ sốt ruột thúc giục. Giết chúng, cắn nuốt chúng đi. Không, không. Lời độc thoại của Lý Thiên Lăng to dần rồi vang vọng. Từ trong hắc ám mịt mù chứng khí, một khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự phấn khích. Ánh mắt đỏ như là than háo háo nhìn về phía bên này, như chờ đợi sự tái sinh của quỷ vương bất tử. Đúng vậy, giết chúng đi, trở thành quỷ vương bất tử, trả thù cho tỷ tỷ của ta, nương tử của ta. Thanh âm khẽ thoát ra từ khóe miệng xinh đẹp, thân ảnh mỹ miều cũng dần xuất hiện rồi tiến bước chậm rãi về phía bên này. Trở lại với cuộc chiến nội tâm của Lý Thiên Lăng, máu nóng nơi huyết quản nên là muốn xuân đến sùng sục. Giày vò này thực sự là thống khổ. Nét mặt của Lý Thiên Lăng biến chuyển liên tục, khiến bốn kẻ như cá trên thớt chỉ biết nín thở chờ đợi. Hơi lạnh của diệt hồn kiếm tỏa ra ngày một nhiều, uy áp tử vong cũng ngày một hiện rõ. Mãi cho đến khi có thêm sự xuất hiện của một người, thế cộng rằng co kia mới bị đẩy về một phía. Thiên Lăng đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Tiếng nói giả nua ở một nơi xa truyền tới, rất nhanh đã thấy được điểm bắt nguồn. Người tới không ai khác chính là Phi Vân Đục. Trưởng lão cứu chúng ta, hắn bị quỷ khí nhập thể đã hóa điên. Mấy kẻ kia như nắm được cầm cỏ cứu sinh, liên tục hướng Phi Vân Lục mà gào thét. Ở bên này sắc mặt của Phi Vân Lục cũng biến đổi khi nhận ra quỷ khí đang tỏa ra từ thân thể của Lý Thiên Lăng. Nhận ra diệt hồn kiếm đang có xu hướng hạ xuống nhanh hơn, lão không chút do dự cũng rút kiếm ngăn cản. Chỉ thấy hai kiếm chạm nhau, thân thể của cả hai đồng loạt bị lực lượng linh khí đẩy lui. Quỷ khí đang bạo nổ cũng vì vậy mà thu liễm không ít, khiến phần nhân bỗng chốc kiểm soát được tình hình nội đấu phía trong. Khốn kiếp! Mỹ nữ phía xa vốn cho rằng đại sự sắp thành, ngày đầu sự xuất hiện của Phi Vân Lục đã phá hủy đi tất thảy. Sự tức giận thôi thúc quỷ khí trên thân nàng bạo khởi. Gió lạnh tàn mắt làm tung bay màn che trước mặt, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc phía trong. Nếu Hoàng Lăng có mặt tại đây thì có thể liền nhận ra mỹ nữ kia chính là dạ quỷ của quỷ chủng môn tên gọi là Tuyết Nhi. Ta đã bảo vệ hắn 18 năm, quan sát hết thảy những lần bạo nổ của hắn, nhưng chưa lần nào mãnh liệt như vậy. Vậy mà lại có kẻ phá đám. Nếu không phải muốn hắn chân chính trở thành quỷ vương đời tiếp theo, ta đã sớm đem quỷ cốt trong hắn kéo ra. Không sai, Tuyết Nhi quả thật đã bỏ ra không ít công sức để bảo vệ và rèn rũa kẻ thừa hưởng quỷ cốt. Ngày còn trong hắc ám xâm lâm, nàng công công ít lần dẫn dụ hắn đương đầu với những tà vật lợi hại. Mục đích chính là muốn hắn bạo khởi bước vào con đường quỷ tu. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Lý Thiên Lăng đều khiến nàng phải thất vọng. Bởi ý chí của hắn còn cứng rắn hơn huyền thiết. Cứ mỗi lần sắp mất đi nhân tính, hắn lại bộc phát bỏ ngược trở về chính đạo. Tất nhiên một phần nguyên nhân của những kỳ tích kia chính là vì mặc dù Tuyết Nhi muốn Lý Thiên Lăng trở thành quỷ vương chân chính, nhưng cũng không thể nhìn những tà vật kia giết chết hắn, cho nên vô số lần phải nhượng bộ trước sự kiên trì của hắn, để hắn cứu ra từ hung hiểm cửu tử nhất sinh. Thực sự mà nói, nếu không có sự bảo hộ của những lần hạ thủ lưu tình của Tuyết Nhi, Lý Thiên Lăng làm sao có được một thân bản lĩnh cùng kinh nghiệm chiến đấu như bây giờ. Càng quan sát thì lại càng khó chấp nhận. Nhìn biểu cảm vặn vẹo hiện rõ trên mặt của Tuyết Nhi lúc này, cũng đủ hiểu nàng tiếc nuối đến nhường nào. Thật không dám nghĩ tới, nếu mà nàng tận mắt nhìn thấy lần bạo nộ khủng khiếp của Lý Thiên Lăng trong tỷ nguyệt thì sẽ ra sao. Liệu có phát điên rồi trực tiếp tàn sát Bạch Liên hay không? Bởi nếu không có sự xuất hiện của Bạch Liên thì có lẽ quỷ vương bất tử đã thực sự tái sinh. Như thế cơ duyên cứ như vậy bị tuột mất, Tuyết Nhi dù không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận. Tỷ tỷ của nàng chết trước khi từng nói, chỉ khi nhân quỷ kia tự nguyện bước vào quỷ tu thì quỷ vương mới có thể tái sinh một cách toàn vẹn. Gượng ép chẳng những không thành mà ngược lại còn sinh ra phản vệ. Hai phần nhân và quỷ tự động cắn nuốt lẫn nhau, dẫn đến nhục thân tan rã, thần hồn câu diệt. Phút kích động qua đi, Tuyết Nhi ôm hy vọng Lý Thiên Lăng sẽ bạo nộ một lần nữa mà rời đi. Hiện tại vẫn còn một kẻ cần nàng để mắt canh chừng. Chỉ có điều không phải ai cũng mong Lý Thiên Lăng bình an vô sự, dù cho hắn tồn tại ở nhân dạng hay dạng quỷ. Bằng chứng là ngay khi Tuyết Nhi định nhẹ nhàng rời đi, thì phía đối diện cách đó không xa, một thân ảnh hắc y lao tới. Nhìn vào khí tức quanh quẩn bên người cùng tốc độ kinh khủng của hắn thì biết kẻ tới kia là một dạ quỷ. Là nhân cũng được, là quỷ cũng tốt, chỉ cần nắm trong tay nhân tà môn, ta cầm đoàn sẽ để người sống hay chết đều có tác dụng to lớn. Thì ra kẻ tới chính là tứ quán chủ Mộc Thạch và nhân tà môn được Lăng Toàn phái đi ngày đó. Thanh âm mồm mồm của hắn vang thấu cả rừng rậm. Cách đó không xa, đám người Trịnh Thiên Ân không khỏi chấn động tâm thần. Duy chỉ có người tâm tình không hỗn loạn, cứ như người đó đã biết rõ tất thảy những gì đang diễn ra ở bên trong. Lời của Mộc Thạch vừa dứt thì lực lượng hắc vụ chung quanh hắn cũng quấn tới bên người của Lý Thiên Lăng. Nhìn qua liền biết ý đồ của hắn chính là không muốn Lý Thiên Lăng thuận lợi áp chế phần quỷ đang càn quét trong nội thể. Cảm nhận được hung hiểm áp tới, hai mắt vằn vện quỷ khí đỏ ngầu vốn đang dần ảm đạm bất chợt là một lần nữa bùng lên. Hồng quang từ nhãn cầu bắn xuyên qua hắc vụ tìm kiếm điểm bắt nguồn. Đừng cố chống cự, hôm nay không ai cứu được ngươi, ngoan ngoãn phục mệnh đi. Mộc Thạch cười lạnh vung trào thủ chụp tới đỉnh đầu của Lý Thiên Lăng. Chỉ có điều trong sát na sắc đáp thủ thì một lực lượng quỷ khí khác đã đánh tới, vừa vặn nát văng công kích của hắn. Người vừa xuất thủ không ai khác chính là Tuyết Nhi, hộ vệ trong bóng tối của Lý Thiên Lăng suốt 18 năm qua. Lại là ngươi. Sự xuất hiện của Tuyết Nhi dường như không khiến Mộc Thạch ngạc nhiên. Như đã có dự tính từ trước, hắn bình thản thu tay về phía sau mỉm cười rồi nói. Đối diện hắn, Tuyết Nhi ẩn mình trong hắc vụ không thèm đáp lời. Chỉ có quỷ khí nồng đậm đang ngừng kết thành lợi trào, điên cuồng công kích. Mộc Thạch cũng không khẩn trương đối chiến mà chỉ chủ động đón đỡ. Vì lần này hắn chủ động lộ diện, thực chất đã có kế hoạch kỹ càng. Phần chấn của chiến đấu giữa hai giả quỷ không phải như thứ mà đám đệ tử Phi Vân gia tộc có thể tiếp nhận. Chỉ thấy bốn gã thượng sư đang nằm trên đất bị hất văng. Tiểu Hồ dưới tình huống đang bị trọng thương, nếu không có Lý Thiên Lăng bảo hộ, nói không chừng có thể mất mạng ngay tức khắc. Mau thối lui. Phi Vân Lùng cảnh giới tôn sư lúc này cũng thở gấp, vội vã đem theo bốn đệ tử trong tập tức tốc lui về sau một đoạn xa, vừa vặn bắt gầm đám người Trịnh Thiên Ân vừa chạy tới. Cả đám túm tụm lại quanh một chỗ quan sát chiến cục, nhất thời ai nấy đều vắng mắt hoa. Bất chợt Phi Vân Thanh gào lên giận dữ, chỉ tay về phía một trong hai hắc y. Là hắn đêm qua tập kích chúng ta. Mấy người còn lại lúc này cũng định thần cảm thụ một chút, quả nhiên là khí thức quỷ mị kia, xem rằng hắn vẫn luôn bám theo chúng ta. Trần Mạnh Ninh nghiến răng nói, tiếng hắn tu luyện là tán môn công pháp, nhưng hiện tại thân thể vẫn đau nhức vì bị kẻ kia đùa bỡn đêm qua. Đang lúc đám người Phi Vân Thanh tìm cách tiếp cận vị trí Tiểu Hồ và Lý Thiên Lăng, thì ở phía bên này khi nhìn thấy sắc mặt của Lý Thiên Lăng vặn vẹo, nhưng hai mắt toát lên về thèm khát vẫn đăm đăm nhìn vào hai luồng quỷ khí nồng đậm đang giao phòng trên không trung. Tiểu Hồ khẩn trương vô cùng, nó biết thời khắc này là vô cùng trọng yếu. Nếu Lý Thiên Lăng không thủ vững phần nhân, chỉ sợ sẽ một lần nữa mất đi khống chế, chân chính trở thành quỷ dữ. Chủ nhân, mau chóng áp chế quỷ tính. Đang lúc mà Tiểu Hồ bí bách không biết phải làm sao, thì từ trong không trung ngay chính giữa hắc vụ mù mịt vang lên thanh âm của Mộc Thạch. Các ngươi còn không ra tay, một khi ta rời đi thì kế hoạch của các ngươi sợ là khó lòng hoàn thành. Sau lần bị Tuyết Nhi ngăn trở, Mộc Thạch đã sớm có ý mượn lực của tà vật trong Liên Hoa Sơn. Quả nhiên ngày hôm nay hắn đã bắt tay cùng đám rơi quỷ, mục đích là lợi dụng chúng triệt tiêu lực lượng bên người của Lý Thiên Lăng. Lầm tịch kích trước, nếu không phải cảm nhận được Tuyết Nhi ở phụ cận, lại gặp phải sự chống trả mãnh liệt của Phi Vân Thanh, hắn đã sớm đem đám đồng bạn của Lý Thiên Lăng giết sạch. Lời nói của Mộc Thạch vừa dứt thì chung quanh mảnh rừng nơi Lý Thiên Lăng đang đứng bất động, bất chợt xuất hiện những cánh rơi to lớn. Vừa hiện thân, đám rơi quỷ không một chút do dự, tất cả vỗ cánh nhắm hắn mà đánh tới. Không hay rồi, là đám rơi quỷ. Phi Vân Lục là người đầu tiên phát giác sự tình. Tiếng quát của hắn khiến những người khác chú ý. Bốn đệ tử gia tộc Phi Vân trọng thương lúc này cũng cắn răng đứng lên. Tất cả mọi người đồng loạt nhún người lao tới vị trí của Lý Thiên Lăng. Cũng may vừa vặn ngăn lại công kích của đám rơi quỷ. Ngày đó chiến đấu qua một lần tại Lưu Gia Thôn, Phi Vân Thành nhận biết rõ ràng thực lực của đám rơi quỷ này. Hiện tại lại nhìn thấy số lượng rơi quỷ không hề nhỏ, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng. Cương mày bên người lúc này có thêm nhân thủ trong gia tộc, đặc biệt là cường giả cấp bậc tông sư như Phi Vân Lục, bằng không chỉ sợ trận chiến này càng thêm phần hung hiểm. Hỗn chiến tình thế hiện tại trong mảnh rừng rậm thực sự phải dùng tới hai từ hỗn chiến để hình dung. Trên không trung, Tuyết Nhi cùng Mộc Thạch sớm đã đánh đến đỏ mắt, cả hai đều là dạ quỷ đỉnh phong, nếu nhất thời không phân thắng bại. Ở dưới mặt đất, ngoài Tiểu Hồ và Lý Thiên Lăng đang đứng giữa phòng tuyến của đám người Phi Vân Thanh, ai nấy đều đang ra sức đối địch. Dưới sự hỗ trợ của Trần Mạnh Ninh cùng Thiết Thiên Bồng trong tay của hắn, Trịnh Thiên Ân vẫn miễn cưỡng chống đỡ được một phía. Đám môn nhân trọng thương của Phi Vân gia tộc dưới sự khích lệ của thiếu chủ cũng nghiến răng chiến đấu. Tuy ngăn cản được hướng tiến công mãnh liệt của rơi quỷ, nhưng đã có kẻ phải bỏ mạng. Nhìn sang phía Phi Vân Thanh cùng Phi Vân Lục, tuy không rơi vào khổ chiến, nhưng dưới sự đông đảo của rơi quỷ, con này vừa chết thì lại có con khác thế chỗ. Lại thêm đám rơi quỷ này linh tính cực cao, biết cả nào khó đối phó để phân bổ lực lượng đông đảo hơn, khiến cho bọn họ nhất thời không thể phân tâm hỗ trợ hướng khác. Thành thử ra là một người vốn bị trọng thương như Tây Môn Nguyệt Nghi, sớm chống đỡ không nổi, hai chân bất giác từ từ thối lui, theo sát vị trí mà Lý Thiên Lăng vẫn đang đau khổ chấn áp quỷ tính. Trong lúc chiến đấu đang diễn ra kịch liệt, thì khí tức bất chợt phát sinh dị biến. Từng luồng lực lượng quỷ dị không ngừng tràn tới từ phía bắc. Nếu cẩn thận quan sát qua tán cây, liền có thể nhận ra khí tức quỷ chứng khí phía xa đang cuộn thành vòng xoáy, rồi lao thẳng lên không trung. Chẳng cần nói thì tất cả những người có mặt tại đây cũng đoán được, Long Huyền tại Ngô Gia Thôn đã bị công phá. Ngô Gia Thôn không xong rồi. Phi Vân Lục nổi giận vung kiếm chém đầu một con rơi quỷ, ngửa mặt gầm thét. Lão khổ công bày trận, mong rằng sẽ giúp được Ngô lão cùng tất cả thôn gia lân cận, nào ngờ cuối cùng thì vẫn là thất bại. Nhưng ngặt một nỗi, lão thực sự không rõ sai sót ở chỗ nào. Một tiếng ngầm diền vang trong đại não của Phi Vân Lục, lão đưa mắt nhìn về phía môn nhân cuối cùng đang khổ chiến, lại nghĩ tới bọn họ lâm vào cảnh mất đi nhân tính. Lúc này thanh âm của hai gã đệ tử canh cửa kết giới vang lên ở trong đầu. Thanh âm cứ lặp đi lặp lại, ngày một sắc lạnh như là đau nhọn đâm vào tâm khảm của lão. Trưởng lão cẩn thận rơi vào ảo cảnh. Làm sao chúng biết bên ngoài có ảo cảnh mà nhắc nhở ta? Ánh mắt của chúng, thanh âm của chúng, khốn kiếp, là Phi Vân Lục này hại chết toàn thôn Ngô gia rồi. Như đã sáng tỏ sự tình, Phi Vân Lục gầm lên, một thân pháp lực cảnh giới tôn sư bùng nổ, khiến cho cả rơi quỷ lẫn người phe của mình chấn động kịch liệt. Lý Thiên Lăng cũng từ chấn động linh khí này mà dần hồi tỉnh khỏi cơn cuồng loạn. Đuôi rồng bị định trụ rồi. Cảm thụ quỷ chứng khí quanh thân trở nên đặc quánh, trong thần thức Lý Thiên Lăng âm thầm thở dài một tiếng. Từ lúc Mộc Thạch xuất hiện, hắn đã cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng không nghĩ là bọn chúng lại động thủ nhanh như vậy. Cảm thụ phần quỷ cũng không từ bỏ xâm lấn, hắn nghiến răng điều động cương khí xua đuổi một tia quỷ tính cuối cùng. Dù biết đám đồng bạn đang rơi dần vào hiểm cảnh, nhưng mà hiện tại hắn không thể hạ màn. Đừng nói hiện tại mức độ quỷ khí đã trở nên nồng đậm, khiến sự kích thích của cốt quỷ càng lớn, khó lòng khống chế ngay lập tức. Mà hắn cũng muốn dùng một lần hung hiểm này kiểm chứng lại lần cuối cùng, kẻ mà hắn từ lâu đã lưu xuống một tia phòng bị. Quả nhiên trời cao luôn có những biến số khó lường. Tại thời khắc Lý Thiên Lăng áp chế được phần quỷ phía trong, thì ám chiêu nhân tám môn ẩn giấu bấy lâu cuối cùng cũng tung ra. Từ sau lưng Lý Thiên Lăng, một nụ cười mang theo tà mị dần hiện rõ trên gương mặt tuyệt sắc. Trảo thủ cũng theo nồng đậm quỷ lực mà vươn cao, cắm mạnh lên đại huyệt bách hội của hắn. Mà người có đủ thời cơ, vị trí và lực lượng lúc này không ai khác chính là Tây Môn Nguyệt Nghi. Chấn động mang theo dư chấn kịch liệt bất ngờ bùng lên ở chính giữa vòng chiến. Tiểu hồ trọng thương ở ngay cạnh Lý Thiên Lăng bị ngất văng. Sự ảnh cuối cùng xuất hiện trong tròng mắt của nó trước khi bất tỉnh. Chính là nét mặt tà mị khác xa ngày thường của Tây Môn Nguyệt Nghi, cùng là trào thù của nàng đang lơ lửng trên đỉnh đầu của Lý Thiên Lăng. Chỉ có điều trào thù đậm đặc quỷ khí kia đang bị một tầng phòng hộ tam sắc ngăn lại. Mà từ trong phòng hộ tam sắc của mình, đôi mắt của Lý Thiên Lăng chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, chỉ thấy đôi mắt ấy hoàn toàn thanh tĩnh. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng ngươi còn đang... Thanh âm của Tây Môn Nguyệt Nghi có điểm run lên. À, không dám tin một kích toàn lực vừa rồi của mình lại bị chặn đứng. Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Thanh âm lạnh lẽo như băng của Lý Thiên Lăng chậm rãi cất lên. Tam sắc khí thể cũng dần đem cả hai vây kín, đem không gian phía trong tách biệt hoàn toàn với chiến đấu bên ngoài. Mặc dù ai nấy đều tò mò sự tình đang phát sinh phía trong, nhưng mà lại không có lực chen vào, vì đối thủ trước mặt còn như hổ đói đang trực chờ công kích. Tại trong lòng của tam sắc khí thể lúc này, ánh nhìn của Lý Thiên Lang mang theo sát khí như đang cắn nuốt dần Tây Môn Nguyệt Nghi ở đối diện. Nhìn thấy trong mắt của ả ngập tràn sự nghi hoặc, Lý Thiên Lang chậm rãi đem chân tướng nói ra. Dù thanh âm không quá lớn nhưng lại giống như là búa lớn gõ mạnh lên thần thức của Tây Môn Nguyệt Nghi. Có phải ngươi cho rằng ta không nên phòng bị ngươi mới đúng với lẽ thường phải không? Không có sai. Sự xuất hiện của ngươi ở bên người ta rất hợp lý. Sự xả thân chiến đấu không ít lần thập tử nhất sinh của ngươi cũng khiến người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng ngươi vô hại với chúng ta. Chỉ có điều bản thân của ngươi trăm tính vạn tính kỹ càng, nhưng lại quên mất rằng ta là một nhân quỷ. Đối với ta, quỷ khí dù chỉ là một tia mỏng manh cũng đừng hòng qua mắt. Dù không biết vì sao ngươi có thể thu liễm quỷ khí đến mức hoàn hảo như vậy, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc da thịt thì không quỷ khí nào có thể trốn khỏi cảm ứng từ quỷ thân của ta. Đó có lẽ cũng là lý do ngươi rất cẩn thận để tránh tiếp xúc với ta. Nhưng có lẽ ngươi đã quên ngày đó trong thiên nguyệt đối chiến hạt tử huyết, ta đã từng nâng đỡ ngươi tránh né hạt tử huyết. Sau nào đó ta đã cảm nhận được một tia quỷ khí trong thân thể của ngươi. Dù là vậy thì ngươi cũng đâu thể dựa vào đó để phòng ta. Dù sao pháp sư đấu với tà vật, ít nhiều trên thân cũng lưu lại một chút khí tức của chúng. Hiện tại đã không còn gì che đậy, Tây Môn Nguyệt Nghi cũng trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang mở miệng bác bỏ. Lý Thiên Lăng cười nhạt bình thản rồi đáp: không có sai. Ban đầu ta cũng cho là như vậy nên không tiếp tục để ý. Nhưng đối diện khí tức trong U Linh Kính, ngươi thực sự đã khắc xuống một tia nghi hoặc to lớn trong lòng của ta. Lại thêm sự xuất hiện của dạ quỷ muốn tập kích chúng ta tại Đặng Gia Thôn, chỉ khi chúng ta vừa tới đó cũng khiến ta nghi ngờ ở bên người của mình có nội gián. Ngay đến đây, Tây Môn Nguyệt Nghi đã không còn giữ được nét mặt bình thản. À, nhớ tới cảm giác đau đớn xuyên tim khi ngập trong khí tức của U Linh Kính, hai nắm tay nhỏ nhắn siết chặt y hệt với biểu tình khi đó. Quả nhiên không thể qua được mắt ngươi, nhưng mà như vậy thì chưa đủ để cho ngươi nhìn rõ thân phận của ta. Chẳng phải là còn có Bạch Vũ kia sao? Nhìn thấy nàng vẫn chưa chấp nhận tình cảnh của mình hiện tại, Lý Thiên Lăng một lần nữa lên tiếng: không có sai. Hoài nghi thì cũng chỉ là hoài nghi, dù có tâm phòng bị nhưng mà từng đó chưa đủ để cho ta nhìn rõ ngươi. Tất cả chỉ sáng tỏ khi ngươi đem hắn kéo tới dựng ra vở kịch cuối cùng, mục đích xem ra là để tiếp cận ta, dùng một cách chí mạng đem ta diệt xác. Còn về phần của Bạch Vũ, tuy ta cũng đặt hoài nghi, Hắn không ngờ việc ta có thể đối kháng, thậm chí ngấp thụ quỷ khí. Nhưng mà theo suy nghĩ của ta khi đó, bí mật này cũng chỉ có ta và những bằng hữu thân cận của ta biết được. Nếu ta đoán không sai, hắn là người được phái tới hỗ trợ ta. Hiện tại dù có tính thêm nhân tám môn được biết bí mật này, thì cũng chỉ củng cố thêm thân phận chính đạo của hắn mà thôi, vì người đã lộ diện. Nói rồi Lý Thiên Lăng ngước mặt nhìn vào chiến đấu kịch liệt giữa Tuyết Nhi và Mộc Thạch, sau đó nhìn đăm đăm vào vị trí vết thương của Tiên Môn Nguyệt Nghi, nơi vẫn tồn tại dược liệu hắn phân phó thiên ân đắp lên. Đến lúc này Tiên Môn Nguyệt Nghi dường như đang hiểu ra hết thảy, cảm thụ sự sảng khoái nơi vết thương của mình. À dùng ánh mắt thán phục nhìn chăm chăm vào Lý Thiên Lăng, thành âm lạnh lẽo thoát ra kẽ răng nhưng vẫn vững lại một chút không cam lòng. Thì ra là vậy, thứ ngươi đưa vào thân thể ta chính là quỷ huyết sản sinh từ cốt quỷ trên người của ngươi. Thâm hiểm thật, thông minh thật, bảo sao lại dễ chịu như vậy, sảng khoái như vậy. Ta trăm tính vạn tính đẩy tất cả nguy cơ lên người của Bạch Vũ, nhưng rốt cuộc kéo qua lại thành vụng, khiến ngươi đem thân phận của ta và hắn phân rõ rạch ròi. Sau một hồi cuồng loạn, Tây Môn Nguyệt Nghi lại biến đổi sắc mặt, sự trầm tư thống khổ liền hiện ra. Không để cho Lý Thiên Lăng phải hỏi, à đem lai lịch của mình nói ra. Ngày đó sau khi ngươi diệt Hoàng bà, thiếu chủ đã phái ta ẩn thân tiếp cận ngươi. Mục đích ban đầu là dụ hoặc ngươi, dựa vào thân thế chuyển nhân âm dương môn của ngươi, làm cho dưới huyền môn trao đảo, từ đó giúp nhân trảm môn quật khởi. Nhưng mà về sau khi phát hiện ngươi là một nhân quỷ, môn chủ đại nhân phái ra tứ quán chủ muốn hắn cùng ta trong hoài liên thủ đem ngươi bắt trở về. Ngàn nỗi bên người ngươi luôn tồn tại nữ quỷ kia, khiến chúng ta chỉ còn cách giết ngươi. Dù sao thứ môn chủ cần cũng là quỷ thân của ngươi, chết hay sống đều có tác dụng. Thật không ngờ ta ẩn thân bấy lâu, rốt cuộc vẫn nằm trong suy tính của ngươi. Lời muốn nói đã hết, chân tướng cũng sáng tỏ mười phần. Hiện tại thì cục diện chỉ có thể là ngươi sống ta chết. Tây Môn Nguyệt Nghi dần trở nên âm trầm, đôi mắt nhìn tam sắc khí thể che phủ hoàn toàn thân thể hai người. À cười lên dữ tợn, toàn thân bốc lên quỷ khí mạnh mẽ của một quỷ nhân đã tồn tại mấy chục năm. Phía đối diện Lý Thiên Lăng cũng bí mật thở ra một hơi, khóe miệng hiếm hoi nở một nụ cười. Nếu tiểu hồ còn tỉnh táo liền dễ dàng nhận ra, vừa nãy chủ nhân của mình đã dùng chút tâm kế có phần hèn mọn, dùng cuộc trò chuyện kia để ổn định toàn bộ khí tức đang náo loạn ở phía trong. Không gian điện đắng phía trong tam sắc khí thể cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy lớp màng tam sắc không ngừng bị quỷ khí phía trong công phá, từ từ mỏng manh rồi vỡ nát, để lộ ra hai thân ảnh bị kình lực đẩy lui về hai phía. Đồng tính phát sinh khiến cho chiến đấu chung quanh gần như ngừng trệ. Trên không trung đôi mắt đỏ quạch của hai già quỷ cũng sản sinh biến hóa, gần như là đều không thể tin tưởng vào những gì mình thấy. Thì ra khí tức nguy hiểm trên người của hắn lại chính là ả chứ không phải tiểu tử Bạch Y kia. Tuyết Nhi liền gần giọng, thanh âm lạnh lẽo của nàng như muốn cắt nát Tây Môn Nguyệt Nghi bên dưới. Phía đối diện Mộc Thạch lại điềm tĩnh đến lạ. Vừa nãy khi nhìn vào trào thủ của Tây Môn Nguyệt Nghi bị tam sắc khí thể chặn lại, hắn đã sớm biết ám chiêu xảy ra bấy lâu đã thất bại. Lúc này chỉ có thể nhanh chóng dọn dẹp chướng ngại trước mắt thì kế hoạch mới có thể thành công. Ý nghĩ vốn đang hình thành từ lâu, ngay lúc tam sắc khí thể vỡ vụn, Tuyết Nhi vì đó mà có điểm lơ là. Mộc Thạch nhanh chóng cướp lấy thời cơ, một kích toàn lực đánh tan quỷ khí phòng ngự của nàng, mạnh mẽ đem lực lượng của bản thân oanh tạc nội thể Tuyết Nhi, khiến nàng thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Bị dính đòn nặng, cả người của Tuyết Nhi lảo đảo thối lui rồi đắp xuống trên mặt đất, khóe miệng cùng hai mắt đổ ra quỷ huyết, nhìn nàng lúc này đáng sợ vô cùng. Lý Thiên Lăng ở phía xa tuy không nhớ ra kẻ đang cố bảo hộ hắn là ai, thế nhưng mà nhìn nàng trọng thương trong lòng của hắn cũng dấy lên đau đớn, cứ như hắn và nàng có một mối liên kết rất sâu vậy. Nhận ra ánh mắt có điểm đau thương của hắn, bờ môi của Tuyết Nhi khẽ run lên, nặn ra một ý cười mãn nguyện. Từ lâu nàng đã sớm có tình cảm sâu đậm với quỷ vương ngày đó. Hiện tại thì mặc dù hắn chỉ là quỷ cốt trên người thiếu niên kia, Nhưng đối với nàng, quỷ vương năm đó vẫn luôn tồn tại. Cảm xúc qua đi, Tuyết Nhi một lần nữa bạo phát quỷ lực ngăn lại bước tiến của Mộc Thạch. Dù biết đối phương cũng ở cấp bậc đỉnh phong của dạ quỷ, với tình trạng thương thế hiện tại, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng mà chỉ cần có đôi mắt đau thương chiều mến kia dõi theo, nàng chết cũng cam tâm tình nguyện. Trong lúc hỗn chiến vẫn đang diễn ra phủ cận tại huyện Long Vĩ, thì trên đỉnh Thiên Bồng Sơn mây mù vẫn nhẹ nhàng lưu động. Đỉnh cao nhất của ngọn núi tồn tại một ngôi nhà nhỏ. Trong mịt mù mây gió xuất hiện ánh lửa leo lắt, xem ra người trong nhà đang chuẩn bị bữa tối. Mẫn Nhi, mau lại đây ăn một chút cháo đi. Liều thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho con gái. Ở trên giường đằng Mẫn Nhi nét mặt trắng xanh yếu ớt mở miệng. Con không muốn ăn. Sao vậy? Đã hai ngày nay không ăn uống gì. Nếu không phải có thuốc của đằng bá xem chừng con chẳng thể cầm cự nổi. Nói rồi Liêu Thị đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía lão nhân tên gọi là Đặng Bá đang ngồi trên bàn trà cách đó không xa, như muốn lão nói đỡ vài câu vậy. Đặng Bá vuốt râu khẽ cười rồi bảo: phải đấy, Mẫn Nhi mau dậy ăn một chút đi, sau mấy ngày nữa sức khỏe của ngươi sẽ hồi phục, đến khi đó thì Đặng Bá lại đưa ngươi vào rừng hái thuốc cứu giúp người bệnh. Đặng Toàn cũng mỉm cười động viên con gái: con đừng có lo lắng, hiện tại chúng ta đang ở trên Thiên Bồng Sơn, lại được Dương trưởng môn và tất cả đệ tử của Thiên Bồng quán bảo hộ, sẽ không có kẻ nào có thể tổn hại được con nữa. Nói rồi thì Đặng Toàn đưa mắt nhìn Lưu Thị cùng với Đặng Bá, ra ý bảo hai người phụ hòa để Mẫn Nhi an tâm. Lưu Thị lòng vốn nóng như lửa đốt nên chỉ ậm ừ cho qua. Đặng Bá thì híp mắt cười nhưng cũng không nói gì cả. Cứ như vậy trong ngôi nhà nhỏ, ba người động viên, một người cố gắng, chốc chốc tiếng cười lại lan ra tận tiểu đình phía trước mặt, nơi có một lão nhân tọa trấn. Nhìn xương đồng trên râu tóc cũng đủ biết lão nhân nọ đang ngồi đây từ rất lâu. Từ dưới sơn đào, tiếng bước chân dồn dập ngày một gần. Từ sau màn sương mờ ảo, một thân ảnh dần lộ diện. Sư phụ, mọi việc người phân phó ta đã thu xếp ổn thỏa. Hắc Phong kính cẩn mở miệng. Nhìn nét mặt lo lắng của hắn cũng đủ biết Dương trưởng môn vẫn còn chưa nguôi ngoai. Ta biết trong lòng của ngươi không phụng Vũ Nhi, nhưng mà những năm qua nó không chịu nối, ngươi cũng cần quấy đủ rồi. Hiện tại Vũ Nhi trở về, ngươi ăn phận một chút, đừng có tưởng tâm tư nhỏ của ngươi có thể qua mắt được ta. Thanh âm của Dương Húc khiến lòng của Hắc Phong vốn đã nguội nay lại càng lạnh lẽo. Đừng nhìn biểu hiện của hắn trước mặt Bạch Vũ mà tưởng rằng hắn thay đổi tâm tính. Thực chất trong suy tính của hắn, chỉ cần hắn ẩn nhẫn một chút không chừng sẽ có lợi về sau. Đừng quên sự tình lần này là vô cùng lớn, chỉ cần có chút sai sót, không chừng cả đám người Lý Thiên Lăng cùng Bạch Vũ đều bỏ mạng trong tay của tà vật. Đến khi đó, thông qua Phi Vân gia tộc, sĩ huyền môn sẽ nhảy vào khống chế cục diện. Thiên Bồng quán lúc này chỉ còn lại một tử sắc là hắn mà thôi. Trên thế gian ngoài cha mẹ thân sinh thì cũng chỉ là những người dưỡng dục. Hắc Phong là đủ sức nhìn thấu hắn. Nếu không phải vậy thì vừa rồi Dương Húc cũng chẳng cảnh cáo hắn. Có điều lão không quá gay gắt, vì đêm qua lão đã nhận được tin phù của Bạch Vũ, nói rằng mặc dù bị phát hiện nhưng vẫn an toàn. Ngay lúc Hắc Phong không biết gỡ đối làm sao thì trong nhà nhỏ truyền tới bước chân của Đặng Bá. Bước chân tuy nhanh nhưng rất chắc, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi trên trăm của lão. Hai vị đại sư, chẳng ai có thể giúp ta xuống núi một phen hay không? Nghe thấy âm thanh của Đặng Bá, hai sư đồ Dương Húc đồng loạt quay đầu. Dương Húc lên tiếng trước: chẳng hay lão định đi đâu? Đặng Bá cười hiền hòa rồi đáp: bệnh của Mẫn Nhi cần có bách lộc hoa. Thật không may dược liệu bên người ta lại thiếu thứ này. Nhân lúc còn sớm, ta xuống lưng chừng núi tìm kiếm một chút. Thế có người trên ngang gỡ rối cho mình, Hắc Phong nhanh nhẹn đáp: vừa hay ta cũng muốn xuống núi để ta đưa lão đi. Vậy thì tốt quá, đa tạ. Thì Hắc Phong bằng lòng, Đằng Bác vui vẻ cảm tạ. Dưới ánh mắt của Dương Húc, hai người chậm rãi xuống núi. Chẳng qua bao lâu đã lẫn vào sương mù trắng xóa, nơi mà sắp tới đây sẽ chuyển thành màu đỏ của huyết quang. lão già tự mình đi kiếm đi, ta có việc phải đi trước. Đưa Đằng Bá tiến qua đài Trần Thủ Sơn xuống lưng chừng núi, Hắc Phong thử một tiếng rồi nói. Đằng Bá cũng không để làm lạ trước thái độ của hắn nên chỉ cười cười chứ không đáp. Bóng dáng của Hắc Phong vừa đi thì chiếc lưng cầm của Đằng Bá cũng duỗi thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào trong màn sương. Chỉ thấy từ trong màn sương một cánh rơi nhỏ bay tới rồi đậu trên vai của lão, phát ra âm thanh rìn rít khó nghe nhưng mà lại thấy Đằng lão gật đầu như đã hiểu được. Nhất định lòng vĩ nhị chạm lòng thủ, thế công đã định, xem ra đã đến lúc rồi. Dứt lời thì lão ngửa mặt lên trời nhìn huyết sắc lập lòe, dù sương mù đã quánh vây quanh nhưng mà sắc đỏ trong tầm mắt của lão vẫn vô cùng rõ ràng, nói rõ thời khắc sao xích quỷ đã rơi xuống cận kề. Đi chuẩn bị một chút, đêm nay huyết tẩy thiên bồng quán xem như là tiệc tẩy trần cho huyết bức hộ pháp của các người. Dây quỷ kia nghe thấy như vậy thì vỗ cánh bay nhanh xuống núi. Đằng Bá mà không, hiện tại phải gọi là lão Hắc Bức, lộ ra một ý cười tà ác rồi xoay người tiến vào trong rừng tìm kiếm Bạch Lộc Hoa. Chiến đấu tại Ngô Gia Thôn ngày càng trở nên hung hiểm. Đệ tử gia tộc Phi Vân đã chết toàn bộ. Hiện tại chỉ còn Phi Vân Thanh cùng Phi Vân Lục đang khổ chiến với vô số dây quỷ lớn nhỏ. Cách đó không xa, Trần Mạnh Ninh cũng đang gồng mình múa tít thiết thiên bồng. Trên thân của hắn lưu lại vô số vết rách do móng rơi sắc nhọn lưu lại. Chỉ có điều với tán môn công pháp, hắn càng đánh càng hăng. Những đau đớn thể xác dường như càng thêm kích thích lực lượng biến thái trong thân thể của hắn. Nếu để đem ra so sánh, hắn tuy chỉ là cấp bậc đại sư, nhưng mà để chiến đấu ngang tay thì thượng sư trung cấp cũng chưa chắc là đối thủ. Ngoài ba người đang điên cuồng chém giết, vẫn còn một người vô cùng suy yếu đang ôm tiểu hổ trong tay. Chỉ có một điều lạ chính là đám dây quỷ kia tuy vây kín ba người của Trần Mạnh Ninh nhưng mà lại không một con nào dám tới gần. Cứ như trên người của nàng có thứ khiến cho chúng sợ hãi vậy. Thiên Ân tỷ, đừng có lo cho ta, mau đi giúp chủ nhân của ta. Tiểu hổ tuy đã hồi tỉnh nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt. Trịnh Thiên Ân ôm nó trong tay, hai mắt ngấn lệ nhìn về chiến đấu thảm liệt của Lý Thiên Lăng cùng Tê Môn Nguyệt Nghi. Trong lòng không khỏi vừa tức giận vừa đau thương. Người mà nàng xem là thân thiết trên con đường hành đạo lại chính là kẻ muốn giết nam nhân nàng giữ trong lòng. Trong tình cảnh này đừng nói là nàng không đủ lực lượng giúp đỡ, mà dù đủ nàng cũng không biết phải làm sao. Xem ra nếu không dựa vào lực lượng của quỷ thân thì một nhân quỷ như ngươi để ra toàn lực cũng không có bao nhiêu là uy hiếp. Chiến đấu đang đến hồi quyết liệt, Tê Môn Nguyệt Nghi bỗng lớn giọng trào phúng. Rõ ràng nàng không cảm giác được uy hiếp dưới công kích của Lý Thiên Lăng. Điều này tuy khác lạ với những gì nàng đã từng thấy trên người của hắn, thế nhưng hiện tại nàng chỉ có thể cho rằng hắn không dám điều động lực lượng của quỷ thân vì sợ bản thân sẽ lâm vào quỷ đạo một lần nữa. Lý Thiên Lăng sau khi chém ra một kiếm ngăn đón song trào của Tê Môn Nguyệt Nghi thì lập tức thối lui. Trên mặt cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ trước lời chào phúng của ả. Quả thật hiện tại hắn không dám sử dụng tới lực lượng của quỷ thân, nhưng mà khẳng định hắn đã dùng hết toàn lực là sai lầm chết người của Tê Môn Nguyệt Nghi. Chỉ thấy hắn vừa tiến lên vừa bảo, xem ra đây đã là cực hạn của ngươi, không thì đã chẳng cần công kích ta bằng miệng lưỡi như vậy. Bị nhìn thấu tâm tư sắc mặt của Tê Môn Nguyệt Nghi đỏ bừng, trong lòng sợ hãi ánh mắt nhìn thấu vạn vật của Lý Thiên Lăng. Thẹn quá hóa giận, à một lần nữa bùng phát, đem quỷ khí quanh người tụ tập trên 10 đầu ngón tay. Ngay lúc đỉnh lao lên thì trong thần thức chuyển tới thanh âm lạnh lẽo của Bộc Thạch. Chỉ thấy biến hóa trên gương mặt của Tê Môn Nguyệt Nghi vặn vẹo, tà dị đến khó coi. Trong lòng của Lý Thiên Lăng dự cảm có điều gì không ổn. Thế nhưng sự tình phía sau phát sinh quá nhanh. Chỉ nghe tiếng hét thảm thiết cùng tiếng thì thào nhắc nhở rất nhỏ của Tuyết Nghi vọng lại sau đầu. Tiếp đó không gian chung quanh Lý Thiên Lăng trở nên tối sầm. Không phải là toàn phần nhật thực, mà là quỷ khí như màn trời đang phủ xuống trên đầu của hắn. Thiên địa điên đảo, càn khôn loạn, lục thức truy tung, lục đạo khống hồn, cấp tốc thi lệnh. Nhận ra hung hiểm tứ phía đang nhắm mình mặt tới, cũng đã biết kẻ đánh lén là ai, Trong đầu của Lý Thiên Lăng sản sinh ra ý niệm rất nhanh chóng. Tay trái vùng lên đem roi ra quanh thân kéo xuống. Nhanh chóng niệm chú thi triển lục đạo khống hồn, đánh về phía Tây Môn Nguyệt Nghi. Mặc dù sớm biết âm dương môn có một bí pháp khống hồn đáng sợ, thế nhưng dưới sự phân phó của Mộc Thạch, Tây Môn Nguyệt Nghi cắn răng đón nhận. Mục đích chính là một kích toàn lực kia của Mộc Thạch tăng thêm xác suất thành công. À cũng không tin một chiêu này của Lý Thiên Lăng có thể khiến cho nàng lâm vào trong khốn cảnh. Chỉ có điều Tây Môn Nguyệt Nghi vẫn xem nhẹ sự đáng sợ của lục đạo khống hồn thuật. Bởi lẽ một khi bị định trụ, thì đau đớn tổn hại thậm chí tiêu tán không phải là thân thể máu thịt, mà lại chính là hồn phách ở phía trong. Một tiếng thét đau đớn từ miệng của Tây Môn Nguyệt Nghi phát ra. Chỉ thấy hư ảnh giả nua quái dị khác xa về bề ngoài xinh đẹp của nàng lập lờ trong thần xác, đang không ngừng vặn vẹo gào thét. Hai mắt chứa đầy phẫn uất nhìn đăm đăm về phía của Thiên Lăng, hẳn là không thể cắn nát hắn ngay lúc này. Cảm nhận được tất thể oán hận kia, nhưng mà hiện tại không phải là lúc Lý Thiên Lăng phân tâm, bởi quyền lực che thiên phủ địa kia đã áp tới tận đỉnh đầu của hắn. Một lần chấn động khủng khiếp vang lên, tạm sắc khí thể bữa nay tiêu tán, lại một lần nữa tụ tập khi chủ nhân gặp nguy hiểm chí mạng. Chỉ có điều lần này mờ nhạt hơn rất nhiều. Không thể không nói lực lượng tam đồng trong thân thể của Lý Thiên Lăng cho đến hiện tại không phụ sự chịu đựng thống khổ của hắn ngày đó. Bởi chưa có bao lâu đã ba lần đem cái mạng nhỏ của hắn cứu qua nghiệm cảnh. Đối với việc xuất hiện màng chắn của tam độc, Mộc Thạch dường như chứa đựng từ trước. Hắn tin tưởng mặc dù hiện tại lực lượng sau đại chiến cùng Tuyết Nhi đã giảm đi không ít, thế nhưng vẫn đủ để hạ sát một thượng sư. Chỉ thấy sau một kích, hắn không bị lực lượng phần chấn đẩy lui, mà thay vào đó quyền lực trên chảo thủ lại tăng lên mấy phần. Lớp màng phòng hộ tam sắc chịu không quá một giây đã vỡ nát, khiến cho đỉnh đầu của Lý Thiên Lăng một lần nữa xuất hiện ngay dưới công kích của Mộc Thạch. Âm dương hóa kính phá. Nhận thấy chảo thủ của đối phương lại gần thêm một chút, Lý Thiên Lăng cắn răng gắng gượng đón đỡ, tay phải cầm kiếm cũng vừa vặn hoàn thành quyết thứ ba. Trong thoáng chốc phòng hộ tạm bợ của khí tức âm dương vừa tụ đã tán, nhưng mà lại vừa đủ để thân diện hồn kiếm án ngữ và lá linh phù đại diện cho phong hỏa lôi. Giữa môn trùng quỷ khí vần quanh, kiếm mang với những tiếng chú ngữ ngân lên như là muốn đương cự sức hủy diệt kinh hồn của chúng. Âm dương nghịch chuyển, thái cực xoay vòng, thiên khóc địa dung, quỷ thần kính sợ, hỏa phong lôi diệt hồn tam thức, nhất kiếm hoành không, khống yêu tà. Và tiếng chấn động kịch liệt vang lên, trên không trung từng mảng quỷ khí tán loạn, lớp quỷ khí như là che thiên phủ địa phủ cũng vì vậy mà rách nát. Chỉ thấy trên thân thể Mộc Thạch lưu lại ba đường kiếm dài, tay miệng vết thương còn tồn tại lực lượng của phong lôi hỏa đang không ngừng bào mòn thân thể của hắn. Một tiếng rít nhỏ thoát qua kẽ răng của Mộc Thạch, thế nhưng hai bàn tay đen đúa ngùn ngụt quỷ khí vẫn gắt cao nắm chặt lấy mũi kiếm, sống chết không bỏ. Xuất hồn cho ta, bằng mọi giá phải giết hắn. Thanh âm của Mộc Thạch giáng thẳng xuống hồn phách vốn đang vặn vẹo của Tây Môn Nguyệt Nghi, khiến cho ả thế tử trong trói buộc của lục đạo khống hồn bỗng bừng tỉnh. Nhìn vào thế cục giằng co của Lý Thiên Lăng cùng Mộc Thạch, lại thích tứ quán chủ của mình trọng thương, trong lòng của ả không khỏi kinh khiếp. Biết tình thế hiện tại không còn đường lui, Tề Môn Nguyệt Nghi cắn răng thuận theo chỉ thị của Mộc Thạch, xuất ra lực lượng hồn phách đánh một kích cuối cùng. Chỉ thấy bóng hình già nua trong thân xác xinh đẹp vặn vẹo cố gắng thoát ra khỏi trói buộc, từng màng hồn phách rách nát từ từ thoát ra. Nhìn qua rất chậm rãi, nhưng chỉ kẻ đang làm chuyện này mới biết nó đau đớn thống khổ như thế nào. Tất cả sự tình đang phát sinh nằm gọn nơi đáy mắt của Lý Thiên Lăng cùng đám đồng bọn đang khổ chiến phía xa. Anh ấy đều biết dưới tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn không thể tránh né một kích này. Từ bỏ áp chế hắn đi, nếu nhận đòn toàn lực này của ả, người chắc chắn phải chết. Cách đó không xa, Tuyết Nhi gắng gượng gào lên, nhìn qua quỷ thân rách nát của nàng lúc này, xem ra những lời kia là khí lực cuối cùng. Thế nhưng đáp lại lời cảnh báo chen lẫn van cầu của Tuyết Nhi lúc này chỉ là sự kiên định trong mắt của Lý Thiên Lăng. Hắn biết mình giống như hai người mộc thạch, hiện tại đều không có đường lui. Ý niệm trong tâm thức máy động, trăm loại phương thức thoát khốn cùng nhau tụ tập, nhưng mà tuyệt nhiên không có cái nào hữu dụng. Đang lúc hắn khẩn trương đến khó thở thì bất chợt thần thức bỗng nhiên lay động. Sợi thần hồn của La Thục Du vô tình lướt qua. Tuy là vô tình nhưng mà lại khiến cho Lý Thiên Lăng tìm ra cửa sinh trong thiết cục tử vong. Chỉ thấy hộp gỗ sau lưng của hắn lay động rồi mở ra. Từ trong hộp gỗ một mặt kính xanh thẳm bay lên rồi rơi xuống, vừa vặn ngay vị trí tay trái đang nắm chặt roi ra. Mắt thấy hồn phách của Tiên Môn Nguyệt Nghi sắp thoát khỏi trói buộc của lục đạo luân hồi, Lý Thiên Lăng dứt khoát buông tay cầm roi, rồi nắm lấy u linh kính trong tay mà hướng kính xanh thẳm đang quẩn quanh lục sắc về phía của ả. Cảm nhận đường trói buộc trên hồn phách đột nhiên biến mất, hai mắt của Tiên Môn Nguyệt Nghi lộ ra vẻ hung quang. Ả suy đoán Lý Thiên Lăng đã cạn lực cho nên càng trở nên điên cuồng. Không một chút chậm trễ, Tây Môn Nguyệt Nghi dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Lực lượng hồn phách toàn bộ đã bạo phát, nhắm mi tâm của Lý Thiên Lăng mà bắn tới. Ý đồ rất rõ ràng, ả muốn đem quỷ thân của nhân quỷ này đoạt xá. Thiên Lăng, chủ nhân, Thiên Lăng huynh, vương... Hàng loạt tiếng gào thét mang theo tuyệt vọng như là muốn xuyên thấu quỷ chứng khí, bắn thẳng lên không trung. Kèm theo đó là mấy bóng người bỏ qua sống chết, lao thẳng qua bên này. Nhưng xem ra tất cả đã quá muộn, vì lực lượng hồn phách kia đã chỉ còn cách mi tâm của Lý Thiên Lăng không tới một mét. Lại một lần nữa, thanh âm mang theo hơi thở chết chóc vang lên. Quang mang hắc khí cùng lục sắc như hòa quyện che phủ tầm mắt của tất cả mọi người. Từ trong tử sắc hỗn tạp ấy, thanh âm như sét giật văng vẳng thấu trời cao, kéo tất cả trở về chiến trường trong thi huyệt nghìn năm về trước. Thiên địa khai nguyên chú, bát cực kính u linh, phong thi vây yêu nghiệt, định quỷ diệt tà linh, cấp tốc thi lệnh, phong. Không sai, chú ngữ văng vọng kia chính là khai nguyên chú, thứ mở ra lực lượng cường đại của ưu linh giới ngàn năm. Từ trong tư sắc hỗn tạp đồng loạt vang lên hai tiếng gào thét khủng khiếp, một tiếng của kẻ sắp thần hồn câu diệt, một tiếng của hung vật nghìn năm sắp một lần nữa nhìn thấy mặt trời. Nghìn năm qua đi cuối cùng cũng rời khỏi u linh giới, hay lắm, tuyệt lắm. Tiếng gào thét từ trong tư sắc hỗn hợp khiến cho những kẻ vây quanh không khỏi tê dại ra đầu, nhất thời không thể lý giải. Duy chỉ có Lý Thiên Lăng là biết thanh âm đó là kẻ nào. Như đã có tính toán từ trước, mặt kính trên tay của hắn khẽ lay động, mà hướng nhắm đến chính là quỷ thân vô chủ của Tây Môn Nguyệt Nghi. Tiếng thân thể nện mạnh trên nền đất, quang mang hỗn tạp cũng dần tiêu thất. Lúc này tất cả đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy thân xác của Tây Môn Nguyệt Nghi như bị thứ gì đó xô đẩy. Hiện tại đang nằm dạp trên mặt đất, không ngừng co giật, miệng phát ra những tiếng cười điên loạn. Tất cả ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại ở đây chắc cũng chỉ có Thiên Lăng huynh cùng với Mộc Thạch vừa mới thối lui ra xa là biết rõ mà thôi. Quỷ nhân mà môn chủ khổ tâm tạo ra rốt cuộc lại về tay của kẻ khác. Khốn kiếp. Mộc Thạch nghiến răng nhìn thân xác của Tây Môn Nguyệt Nghi rung lắc kịch liệt phía dưới. Hắn biết thần xác kia đang xảy ra đối kháng cuối cùng trước sự xâm nhập của một kẻ khác. Biết kế hoạch lần này đã thất bại hoàn toàn, không bắt được cá còn mất luôn cả lưới câu, Mộc Thành tức giận liếc nhìn Lý Thiên Lăng lần nữa rồi dứt khoát xoay người trốn chạy. Mặc dù biết Lý Thiên Lăng cũng khí cùng lực kiệt, nhưng hắn cũng cảm nhận được kẻ thoát ra từ mặt kính trên tay hắn có một lực lượng vô cùng kinh người. E là môn chủ có tới cũng vô phương thu thập, tạm thời rời đi mới là cách giữ mạng đúng đắn. Nhìn Mộc Thành dứt khoát rời đi, trong lòng của Lý Thiên Lăng cũng buông xuống tảng đá lớn. Với tình trạng hiện tại của hắn cùng đám đồng bạn, nếu đánh một trận chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bóng dáng của Mộc Thành biến mất, tầm mắt của Lý Thiên Lăng cũng rời đi. Mà điểm đến lúc này là trên thân xác của Tây Môn Nguyệt Nghi đang không ngừng co giật. Biết Hùng Huyết Thị Vương phải mất chút thời gian để đoạt lấy quỷ thân của ả, hắn lập tức đem thần thức tiến vào trong u linh kính.